Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 450, Kim Phượng Thương hội thương đổi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero Lâm gia các cao thủ kịp phản ứng, nhao nhao liền xông ra ngoài nhanh, thông chi lão tổ tông lão nhân gia ông ta. Chấm, đồng thời, gia chủ Lâm gia Lâm Khai không quên phân phó một vị lão tổ. Rất nhanh, một vị kinh người thân ảnh liền từ Lâm gia tổ địa phóng lên tận trời. Không bao lâu, Lâm gia lão tổ tông Lâm Phi cùng gia chủ Lâm gia Lâm Khai còn có Lâm gia một đám cao thủ toàn bộ đi tới Lý Ký Thửu lâu trước mặt. Lâm gia cao thủ lần này tới mấy vạn người nhiều. Lâm gia trong tổng phủ cơ hồ tất cả cao thủ đều tới, ngay cả đại đế cảnh đều tới. Đen xì một mảnh, nhưng là Lâm gia các cao thủ đều thấy được vuốt rồng khổng lồ hố sâu, thấy được hố sâu kia dưới đáy Lâm gia lão tổ Lâm Lập. Nhìn xem hố sâu vuốt rồng khổng lồ kia, Lâm gia các cao thủ ai cũng hãi hùng khiếp vía. Không ai dám động, Lâm gia cao thủ cũng không ai dám đi lên cứu Lâm gia lão tổ Lâm Lập. Bao quát Lâm gia lão tổ tông Lâm Phi, để Lâm Phi trong lòng buông lỏng chính là, hắn nhìn ra được Lâm gia lão tổ Lâm Lập còn có thể cứu. Chỉ cần người còn chưa có chết, vẫn còn, vậy là tốt rồi. Lâm gia lão tổ tông Lâm Phi đè xuống trong lòng kinh ý, hỏi gia chủ Lâm gia Lâm Khai. Ngao Nghị đại nhân ở đâu? Gia chủ Lâm gia Lâm Khai không khỏi nhìn về phía vị thái thượng trưởng lão kia, vị thái thượng trưởng lão kia tranh thủ thời gian bẩm báo nói. Lão tổ tông, Ngao Nghị đại nhân bọn hắn tại Lý Ký Tửu lâu số 1 phòng khách quý. Một, số 1, Lâm gia lão tổ tông Lâm Phi kinh hãi. Gia chủ Lâm gia Lâm Khai bọn người đồng dạng giật nảy cả mình. Theo bọn hắn biết, Lý Ký Tửu lâu số 1 phòng khách quý là không đối ngoại người mở ra, cho dù là bọn hắn tạo hóa thần quốc quốc chủ nắm giữ Lý Ký Tửu lâu lệnh bài màu vàng cũng vô pháp đi vào. Thái thượng trưởng lão kia cười khổ, thiếu niên áo trắng kia bên người kiếm đạo cao thủ có Lý Ký Tửu lâu lệnh bài màu tím. Lệnh bài màu tím, Lâm gia các cao thủ nội tâm đại chấn, chính là lúc trước xuất thủ làm Lâm Vĩ bị thương nặng kiếm đạo cao thủ, hắn có Lý Ký Tửu lâu lệnh bài màu tím. Gia chủ Lâm gia Lâm Khai ăn một chút hỏi, thiếu niên mặc áo trắng này đến cùng là thân phận gì, vậy mà có thể làm cho người nắm giữ Lý Ký Tửu lâu lệnh bài màu tím đi theo ở bên người. Ngay cả Long Tuyết Sơn Ngao Nghị đại nhân cũng đi theo ở tại bên người. Hắn chưa từng có nghe nói Long Tuyết Sơn Ngao Nghị đại nhân đầu phục thế lực nào. Lâm gia lão tổ tông Lâm Phi hít thật sâu một hơi đại khí tiến lên, đi vào số 1 phòng khách quý trước cửa cung kính ôm quyền. Lâm gia Lâm Phi đến đây bái kiến Ngao Nghị đại nhân cùng mấy vị, lúc trước Lâm gia Lâm Lập không biết Ngao Nghị đại nhân tại, mạo phạm Ngao Nghị đại nhân, ta đại biểu Lâm gia thay hắn hướng Ngao Nghị đại nhân bồi tội. Lúc này, số 1 phòng khách quý cửa sổ mở ra. Lâm gia lão tổ tông Lâm Phi nhìn lại chỉ gặp một cái thiếu niên áo trắng đang ngồi ở trong phòng khách quý số 1 uống chút rượu, mà Long Tuyết Sơn Ngao Nghị chính cho thiếu niên áo trắng cung kính rót rượu. Nhìn thấy cái này, Lâm gia lão tổ tông Lâm Phi kinh ngạc. Lâm gia các cao thủ run rẩy. Lúc này, tạo hóa thần quốc tam hoàng tử Khổng Đức Ninh cũng đã từ số 4 phòng khách quý đi ra, xuyên thấu qua cửa sổ thấy cảnh này, cũng dọa đến chân như nhũn ra. Hắn lúc trước lại là phái thủ hạ một cái nô tài đi mời thiếu niên áo trắng kia. Đại nhân, ngươi nhìn, Long Tuyết Sơn Ngao Nghị cho Diệp Vô Trần rót một chén rượu về sau, cẩn thận mà cung kính hỏi. Góc truyện audio.com, nghe Long Tuyết Sơn Ngao Nghị cung kính xưng hô cái kia đại đế cảnh thiếu niên áo trắng vì đại nhân, đám người lại là đại chấn. Diệp Vô Trần không thấy Lâm gia lão tổ tông Lâm Phi bọn người, lạnh nhạt nói. Người các ngươi có thể mang về, bất quá, nếu là bồi tội, vậy thì phải có bồi tội thành ý, lưu lại một kiện thần khí. Một kiện thần khí, Lâm gia đám người trái tim máy động, Lâm gia mặc dù là tạo hóa thần quốc đỉnh cấp đại gia tộc nhưng là toàn cả gia tộc cũng liền một kiện thần khí mà thôi, mà lại đây là Lâm gia tổ tiên truyền thừa xuống. Gia chủ Lâm gia Lâm Khai nhịn không được đang muốn tiến lên mở miệng, Lâm gia lão tổ tông Lâm Phi lại là ôm quyền, cung kính nói. Đa tạ đại nhân, nói xong thi lễ một cái, sau đó để Lâm gia cao thủ đi đem Lâm gia vị kia tổ truyền thần khí mang tới. Cuối cùng, Lâm gia lưu lại thần khí, đem Lâm gia lão tổ Lâm Lập cùng Lâm Vĩ mang theo trở về. Trở về lúc Lâm gia các cao thủ không có một chút tiếng vang. Trên đường đi, không có người mở miệng lên tiếng. Lâm gia lưu lại thần khí là một thanh trường kiếm, bởi vì lão đoạn đã có kim long đao, mà Nạp Lan Hùng, Ngao Nghị cũng có thần khí cho nên, Diệp Vô Trần liền đem thanh này thần khí trường kiếm cho Lý Thịnh. Lý Thịnh gặp Diệp Vô Trần đem Lâm gia thần khí đưa cho chính mình, ngẩn người tiếp theo quỳ mọp xuống bái tạ Diệp Vô Trần, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn mặc dù là Lý Ký Thửu lâu đại lão bản, không thiếu tiền, nhưng là thần khí cũng không phải có tiền liền có thể mua được, hắn sử dụng binh khí vẫn là bán thần khí. Hắn một mực hy vọng xa vời một kiện thần khí, Ngày thứ hai, Diệp Vô Trần liền cùng Lý Thịnh, Lão Đoạn bọn người rời đi Tạo Hóa Thần Đô. Lúc đầu, Diệp Vô Trần dự định ngốc lưu mấy ngày, nhưng là từ Lâm gia lão tổ Lâm Lập một chuyện về sau, trong Tạo Hóa Thần Đô không ít đỉnh cấp đại gia tộc lão tổ tông đến đây bái phỏng, để hắn phiền phức vô cùng, cho nên ngày thứ hai liền dẫn Lý Thịnh mấy người rời đi. Rời đi Tạo Hóa Thần Đô về sau, Diệp Vô Trần mấy người lên phía Bắc không bao lâu, liền rời đi Tạo Hóa Thần Quốc. Đại nhân, phía trước không xa chính là Ly Hỏa Thần Quốc. Lý Thịnh đối với Diệp Vô Trần nói, Ly Hỏa Thần Quốc là thánh vương các thế lực. Tại thánh địa không có đế quốc càng không có hoàng triều, chỉ có thần quốc thần linh cảnh cao thủ thành lập quốc gia tức là thần quốc cũng chỉ có thần linh cảnh cao thủ mới có tư cách sáng lập quốc gia, không phải vậy, một cái thánh tổ cảnh hoặc một cái thánh cảnh thành lập một quốc gia cũng không có thực lực này thống trị, nói không chừng ngày thứ hai liền bị người diệt. Diệp Vô Trần gật đầu, lúc trước bị hắn giết chết cái kia thần ý môn Hồng Khánh chính là thánh vương các lão. Về sau, thần ý môn lão tổ tông Hồng Lượng xuất thần ý môn các cao thủ rời đi, tiến vào Đông Hải, biến mất không thấy gì nữa, Diệp Vô Trần hoài nghi thần ý môn lão tổ tông Hồng Lượng mấy người cũng tiến vào thánh địa. Chúng ta đi trước thánh vương các thánh vương thành, Diệp Vô Trần hai mắt lấp lóe, Lý Thịnh khẽ giật mình, trần chờ nói, đại nhân, ngươi lúc trước giết thánh vương các lão, nếu không, chúng ta hay là vòng qua thánh vương thành. Ngao Nghị nghe Lý Thịnh nói Diệp Vô Trần giết qua thánh vương các lão, không khỏi giật nảy cả mình. Đại nhân giết qua thánh vương các lão, góc truyện audio.com, thánh vương các đây chính là thánh địa chân chính cự vô phách, hắn Long Tuyết Sơn cùng thánh vương các so sánh chính là đồ chơi nhỏ mà thôi. Một cái các lão mà thôi, viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng cười hắc hắc nói, cũng không phải các chủ, sợ cái gì chim, coi như thật giết bọn hắn các chủ cũng không có gì. Ngao Nghị miệng mở lớn, Nạp Lan Hùng gặp Ngao Nghị giật mình bộ dáng, cười nói. Đó là ngươi hiện tại còn không biết đại nhân nhà ngươi thân phận, về sau biết đã cảm thấy bình thường. Đại nhân thân phận, Ngao Nghị nhìn về phía Diệp Vô Trần, chẳng lẽ đại nhân hắn còn có cái gì kinh người thân phận? Rất nhanh, Diệp Vô Trần mấy người liền bước vào Thánh Vương các thế lực địa vực trên đường. Diệp Vô Trần cũng không có ngưng lại, trực tiếp hướng Thánh Vương thành tới. Bất quá Thánh Vương các thân là thánh địa cự vô phách, riêng là khống chế thần quốc liền có 10 cái, cho nên Diệp Vô Trần muốn tới Thánh Vương thành, nhất định phải xuyên qua mấy cái thần quốc mới được. Nửa tháng sau, tại ở gần Thánh Vương thành lúc, phía trước đột nhiên có một đội thương đội, cuồn cuộn, Lý Thịnh tập trung nhìn vào, lại là Kim Phượng Thương hội thương đội. Cách chương